Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, Thiên Long Biến. Lộc Vũ trở lại ở lại chỗ lúc, đêm đã khuya lúc, ở trên đường thời điểm, Lộc Vũ đem chính mình đấu lạp cùng hắc sắc quần áo rộng thùng thình, toàn bộ thu vào, cùng nhau đi tới, cũng không có người phát hiện hắn. Kết đem cửa phòng đẩy ra, Lộc Vũ còn chưa đi vào, liền gặp được gương mặt. Đó là một tấm tiếu lệ khuôn mặt, đang theo dõi Lộc Vũ xem. Sở may mắn Lộc Vũ tâm tính thật tốt, mới không có bị hù dọa. Gọi ra một hơi nói, hơn phân nửa đêm ngươi tại sao lại ở chỗ này? Gương mặt này không là người khác, chính là Nhan Linh Nhi. Theo đấu giá hội bắt đầu, cho tới bây giờ, ngươi cũng không có xuất hiện qua, cũng không biết đi đâu trong. Ta ở chỗ này xem ngươi chừng nào thì trở về. Nhan Linh Nhi nhìn chằm chằm Lộc Vũ đạo. Trong khoảng thời gian này, nàng lo lắng phá hủy. Tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, nàng từng đi tới quá Lộc Vũ căn phòng, thấy bên ngoài đang tu luyện. Liền không có quấy giày, tự mình đi đóng phim buổi đấu giá. Mà tại đấu giá hội kết thúc chi về sau, nàng về tới đây, vốn tưởng rằng Lộc Vũ vẫn ở quá trình tu luyện bên trong. Dự định đem đấu giá hội trên nhìn thấy cái kia thần bí vân tiên sinh nói cho Lộc Vũ nghe. Nữ hài tử, trời sinh liền yêu mến loại này sự tình. Nhưng là trở về chi về sau, liền không thấy Lộc Vũ. Sau đó một đoạn thời gian, nàng mỗi ngày đều đến, nhưng là Lộc Vũ chẳng bao giờ đã trở lại. Điều này làm cho Nhan Linh Nhi tâm lý gánh yêu không ngớt. Đơn giản đang ở Lộc Vũ trong phòng mặt, một mạch cùng đợi, thẳng đến nay thiên, bên ngoài có thanh âm. Nàng liền vội vàng chuẩn bị mở cửa nhìn có phải hay không Lộc Vũ trở lại rồi. Vừa lúc cùng Lộc Vũ mặt đối mặt, ta đi một chuyến Thương Ngọc dãy núi. Lộc Vũ cười cười, bất động thanh sắc đạo. Nhan Linh Nhi tức giận nói, biết cái này mấy thiên ta có lo lắng nhiều ngươi. Khoảng cách vũ sĩ thi đấu càng phát đến gần, ngươi nếu như ngoại trừ chuyện gì nhưng làm sao bây giờ? Lộc Vũ cười nói, chính là bởi vì như đây, ta mới một mực tu luyện, đi Thương Ngọc dãy núi bên trong lịch luyện, lấy sau liền ân tâm ở chỗ này tu luyện đi. Thực lực của ngươi cũng tiến nhập hóa hình cảnh, cũng không cần đi Thương Ngọc dãy núi lịch luyện tốt, nếu như vô ý thụ thương, đối với vũ sĩ thi đấu không có tốt chỗ. Nhan Linh Nhi lo lắng nói. Hiểu. Lộc Vũ gật đầu một cái nói, cái này không phải là không có thụ thương này, chẳng qua gần nhất ta liền không đi ra ngoài ân tâm tu luyện. Nhan Linh Nhi cũng là gật đầu, nhìn ra đối với Lộc Vũ đích thật là rất là lo lắng. Nàng thuận miệng nói, cái kia thiên ta chuẩn bị dẫn ngươi đi đấu giá hội nhìn một cái. Nhưng thấy ngươi ở đây tu luyện, liền không có quấy giày. Ai biết được đấu giá hội kết thúc về sau, ngươi liền biến mất. Thật là, tiếp theo nhớ kỹ thông báo một tiếng a. Lộc Vũ có chút xấu hổ, nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài. Lòng nói ta cũng đi đấu giá hội, chỉ là kém chút đều không về được. Tại đấu giá hội ở trên thời điểm, Lộc Vũ không có tận lực quan sát tất cả mọi người tại chỗ. Nguyên nhân này đương thời cũng không có chú ý tới Nhan Linh Nhi. Hắn theo sau giải thích, đấu giá hội lúc mới bắt đầu, ta vốn là dự định đi vào, nhưng suy nghĩ một chút, đi vào chi sau cũng không có đầy đủ tinh thạch vật phẩm bán đấu giá, liền không có đi, trực tiếp lịch lãm đi. Ngươi không có đi thực sự là đáng tiếc. Nhan Linh Nhi lắc đầu, có chút đáng tiếc nói, ngươi cũng là không biết, cái kia đấu giá hội lên xuất hiện một cái thần bí vân tiên sinh, vung tiền như rác, xuất thủ cực kỳ khoát sức. Cái kia huyết linh thành thành chủ cùng chúng ta Lam Nguyệt thành thành chủ đều ngã xuống đến rồi, cái kia Vân tiên sinh tay lên. Nếu là ta đoán không lầm, nhất định là vì đệ tử của mình hoặc hậu bối chuẩn bị vật phẩm. Lục Vũ lúng túng hơn. Cái kia Vân tiên sinh chính là hắn, đó thật là quá đáng tiếc. Hắn thập phần không đi tâm ứng phó đạo. Nhan Linh Nhi liếc hắn một cái, cảm thấy cái này người thực sự sẽ không nói chuyện phiếm. Tức giận nói, phản chính ngươi trở lại rồi, ta đi nha, đi thong thả. Không tiễn, Lục Vũ vội vàng đạo, nếu như quá khứ thời điểm, hắn nhất định sẽ đều đùa giỡn một phen Nhan Linh Nhi. Nhưng hôm nay rất sợ ở Vân tiên sinh trên sự tình lộ ra sơ hở gì, liền không có phần kia điều đùa giỡn tâm tình. Ngươi, Nhan Linh Nhi trừng Lộc Vũ, hung hăng chà chà liên đủ, xoay người liền rời khỏi phòng. Lộc Vũ đến nhất sau cũng không biết Nhan Linh Nhi cái kia nhất bạch nhãn dậm chân một cái bên, trong ẩn chứa dạng gì tâm tình. Hắn ám tự vinh hạnh không có gây nên hoài nghi, Vân tiên sinh thân phận hẳn là muốn thu liễm mấy thiên. Lắc đầu, Lộc Vũ tâm lý thầm nghĩ, bàn tay vung lên, đem rất nhiều vật phẩm đều lấy ra, tu luyện sử dụng, còn có khôi phục cùng chữa thương sử dụng vật phẩm, tất cả bày ở trước mặt. Những vật phẩm này đủ hắn một mạch dùng đến vũ sĩ thi đấu lúc mới bắt đầu. Đáng tiếc, ở đại ưng thương hành bên trong, làm trễ nãi hơn nửa nguyệt. Ở vũ sĩ thi đấu đêm trước, cũng là không pháp đột phá. Hắn tính toán cùng với chính mình tiến độ tu luyện, chậm rãi thở dài một tiếng. Nếu là không có làm lỡ cái kia nửa nguyệt, còn có thể hội đột phá. Làm lỡ chi về sau, liền khó nói. Nhìn cái kia đặt ở hộp trong phá nguyên đan, Lộc Vũ nuốt nước miếng một cái. Được rồi, nhất sau cũng chỉ là ngoan quyết, nhịn được mê hoặc, không có đem bên ngoài dùng hóa hình cảnh bên trong bất kỳ cái gì một cái giai đoạn dùng phá nguyên đan đều có thể trực tiếp đột phá nhất nguyên. Hiện tại bất quá là hai nguyên tố hóa hình cảnh, dùng ngược lại có chút lãng phí. Tạm thời bày đặt, đợi được lúc cần thiết đang phục dụng phá nguyên đan. Bàn tay hắn vung lên, lại đem cái kia một bộ viên mãn thiên vũ học cầm trong tay. Đây là một bộ toàn thân xanh biếc sách vở, bìa mặt chi lên viết ba chữ to: Thiên Long Biến. Thiên Long Biến, viên mãn thiên vũ học, căn cứ đặc thù lộ tuyến vận chuyển linh lực, có thể tiến hành thiên long biến, có thể đem thực lực trong khoảng thời gian ngắn ngạnh sinh sinh để thăng nhất nguyên thực lực, tiến nhập thiên long biến trạng thái bên trong, cả người linh lực tăng vọt. Cái này tuy là không phải trực tiếp mạnh mẽ hóa một loại nào đó công kích, nhưng là cực kỳ mạnh mẽ một loại võ học. Thực lực tổng hợp đề thăng nhất nguyên, mặc dù chỉ là ngắn ngủi, nhưng ở chiến đấu bên trong có khả năng đưa đến tác dụng, không cần nói cũng biết. Lộc Vũ khoanh chân ngồi ở giường lên, lật xem Thiên Long Biến, đem những thứ kia linh lực vận chuyển lộ tuyến, sâu đậm ký ức ở não hải sâu chỗ, đồng thời đang không ngừng thử tiến hành vận chuyển linh lực. Thiên Long Biến tuy là cường đại, có thể ngạnh sinh sinh để thăng nhất nguyên thực lực, thế nhưng cũng có tệ đoan. Ở Thiên Long Biến thời gian trôi qua chi về sau, thi triển người linh lực sẽ trực tiếp tiêu xài hết sạch, ở cũng không thi triển được chút nào chiêu thức tới. Cũng chính là ở Thiên Long Biến quá về sau, nếu như không pháp đem đối thủ chiến bại, chính mình sẽ gặp là án kiện trên thịt cá, mặc người chém giết. Bất quá, những thứ này đối với Lộc Vũ mà nói, cũng không có cái gì quá không được. Hắn rất tự biết mình, lấy chính mình thực lực hôm nay. Nếu như những thứ khác viên mãn thiên vũ học đang thi triển quá về sau, cũng sẽ linh lực tiêu hao nhất khoảng không. Đồng dạng là mặc người chém giết, thiên long biến, ở nghiêm ngặt tí nghĩa đi lên nói, vẫn là hiện nay thích hợp cho hắn nhất. Dù sao, còn lại viên mãn thiên vũ học, thi triển một lần, bất quá là một lần duy nhất công kích, thời gian ngắn ngủi mà thôi. Mà thiên long biến, chí ít còn có thể duy trì một đoạn thời gian, xem như là cực kỳ tốt. Nhất khắc chung, Lộc Vũ lật xem thiên long biến, phát hiện thi triển chi về sau, chỉ có thể duy trì nhất khắc chung chi về sau, sẽ gặp mất đi tăng thực lực lên hiệu quả. Tuy là ngắn, nhưng là rất là cường đại rồi. Hết chương.